Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, ba giết. Chính giữa Dương Dương đắc ý Bạch Tuyền Di, đột nhiên ở giữa nhìn thấy theo chỗ tối đi ra Lâm Diệp. Giống như thấy được quỷ đồng dạng, ngươi vậy mà không có đi. Bạch Tuyền Di dọa đến kêu lớn lên, thật không tiện. Ta thật là đi, thế nhưng là luôn cảm thấy lưu một mình ngươi tại cái này trống rỗng cổ mộ bên trong cực kỳ vô nhân đạo, nguyên cớ hôm nay lại đặc biệt trở về muốn đưa ngươi đi một chỗ. Lâm Diệp trong tay cầm lấy là Trương Khởi Linh đạo cụ đánh giết lưỡi đao, một cái bước xa liền vọt tới Bạch Tuyền Di trước mặt. Không, đừng có giết ta, ta lại không muốn chết. Lần này, Bạch Tuyền Di là thật cảm giác nhận lấy một cỗ thật sâu tuyệt vọng. Tại Lâm Diệp cùng Trương Khởi Linh bọn hắn nhìn tới, đã qua 3 ngày, nhưng tại Bạch Tuyền Di nơi này, lại là mới đi qua trong nháy mắt, nguyên cớ trên người hắn vô số kỹ năng cùng đạo cụ, gần như đều đang làm lạnh trong lúc đó. Đối mặt Lâm Diệp bỗng nhiên tập kích, nó thậm chí liền một cái có thể ngăn cản đạo cụ đều không lấy ra được. Gai, làm Lâm Diệp đánh giết lưỡi đao đâm vào Bạch Tuyền Di trong thân thể thời gian, nó hệ thống đã bắt đầu sụp đổ trình tự. Cảnh cáo, cảnh cáo, ký chủ ngay tại tử vong. Đồng thời bất luận cái gì chết thay cùng phục sinh đạo cụ không có hiệu quả. Ký chủ đã tử vong. Luyện thi hệ thống chính giữa đang cởi trói. Luyện thi hệ thống cởi trói thành công. Chính giữa tại thoát ly. Tìm kiếm tiếp một cái hữu hiệu ký chủ. Đinh, luyện thi hệ thống tìm kiếm được thích hợp ký chủ. Chính giữa chuẩn bị rời đi ký sinh. Lâm Diệp thời khắc chú ý đến luyện thi hệ thống nhắc nhở âm thanh. Bởi vì nơi này là cảnh khu, mặc dù là ở vào dưới đất mộ huyệt chính giữa, thế nhưng là phía trên lại là ngàn vạn du khách, tránh không được trong đó có một ít liền ăn khớp luyện thi hệ thống ký sinh yêu cầu. Quả nhiên, nghe được luyện thi hệ thống lập tức muốn rời đi ký sinh đến mới ký sinh chủ trên mình, Lâm Diệp lập tức lần nữa dùng còn thừa năng lượng, khẩn cấp đổi liệp sát giả một cái khác năng lực chặn lại. Liệp sát giả Lâm Diệp, đổi chặn lại thành công. Liệp sát giả Lâm Diệp, dùng liệp sát giả năng lực chặn lại, ngay tại đối xung quanh thoát ly hệ thống tiến hành chặn lại. Chặn lại thành công, chúc mừng liệp sát giả Lâm Diệp, thành công bắt được một cái cao cấp hệ thống. Cần phải hệ thống làm luyện thi hệ thống, trước mắt ở vào cực độ trạng thái hư nhược, xin hỏi là triệt để giết chết, vẫn là luyện hóa. Chặn lại thành công. Lâm Diệp làm sơ do dự một chút, nhân tiện nói, triệt để giết chết. Đối với luyện thi tà ác như vậy hệ thống, Lâm Diệp cũng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Triệt để đưa nó giết chết hóa thành năng lượng là được. Mà trước mắt Bạch Tuyền Di, bị đánh giết lưỡi đao đâm vào trong nháy mắt, trên mình huyết dịch liền dâng lên ầm ầm, dĩ nhiên là loại kia dòng máu màu đen, tràn đầy đủ loại thi độc, mà ánh mắt hắn chừng đến tròn trịa, tựa hồ là phi thường không cam tâm. Cả đời mình liền thật như vậy đi qua rồi sao? Nó không muốn chết a. Thật vất vả, nó móc bao nhiêu cổ mộ, luyện hóa bao nhiêu thi thể a. Lúc này sắp đều muốn đi lên thế giới đỉnh phong, vì sao lại thất bại trong gang tấc a? Đều do cái này chán ghét thế giới. Tại sao phải đối với mình tàn nhẫn như vậy? Không, nó muốn trả thù cái thế giới này. Nó muốn hủy diệt cái thế giới này. Nó muốn giết sạch toàn bộ người, luyện thành chính mình cương thi. Nhưng mà, nó cũng không có cơ hội nữa. Sinh cơ cấp tốc đoạn tuyệt. Nó nghe được hệ thống rời đi thanh âm nhắc nhở. Không không không, liền hệ thống đều muốn vứt bỏ chính mình rồi sao? Tất cả, thật. Thật phải kết thúc rồi sao? Thật là đau. Bất quá, rất nhanh lại đã hết đau. Yên tâm đi, ta chính là tới đưa ngươi bên trên Tây Thiên, xác nhận Bạch Tuyền Di triệt để tử vong. Lâm Diệp phủi tay, lại đem luyện thi hệ thống năng lượng mô đun góp nhặt tới. Luyện thi hệ thống mô đun thu thập thành công, chính giữa đang diễn hóa trở thành tân năng lực. Diễn hóa thành công, chúc mừng Liệp Sát giả Lâm Diệp, thu được khống chế năng lực. Ân, khống chế, đây là cái gì năng lực? Lâm Diệp lập tức kiểm tra một hồi, liên quan tới cái này tân Liệp Sát giả năng lực nói rõ. Khống chế, theo luyện thi hệ thống chính giữa hấp thu mô đun biến hóa ra tân năng lực. Liệp Sát giả đi qua cần phải năng lực, có thể tại không nhiều hạn độ bên trong. Khống chế tùy ý đối tượng thân thể động tác. Chú thích, mời cẩn thận dùng cần phải năng lực. Cần phải năng lực mạnh yếu cùng cụ thể hiệu quả. Coi Liệp Sát giả tinh thần lực lớn nhỏ mà định ra. Khống chế năng lực này thoạt nhìn cực kỳ ngậm a. Không hổ là cao cấp hệ thống biến hóa ra năng lực. Nói cách khác, ta có thể giống như Bạch Tuyền Di khống chế những cương thi kia đồng dạng. Khống chế thân thể người khác đây. Lâm Diệp lại liếc mắt nhìn chú thích nội dung. Bĩu bĩu môi, lại là muốn nhìn tinh thần lực lớn nhỏ. Nhìn tới, lần sau tiêu diệt hệ thống thời điểm, ta không phải dùng để diễn hóa năng lực, mà là muốn tăng cường chính mình tinh thần lực. Nghĩ đến nơi này, Lâm Diệp lại trong lòng không khỏi vui một chút. Làm gì đợi đến lần sau đây? Lần này không được sao a? Trung quy, nơi này còn có mặt khác hai cái hệ thống đây. Hơn nữa đều vẫn là trung cấp hệ thống đây. Tại cái này toàn bộ trong quá trình, Trương Khởi Linh cùng Ngô Tà cũng cơ hồ là xem ngây người a. Trung quy, theo bọn hắn nghĩ vô cùng cường đại Bạch Tuyền Di, thế mà cứ như vậy không chướng ngại chút nào bị Lâm Diệp cho đánh chết. Lấy ra đánh giết lưỡi đao, nói một đôi lời phách lối lời nói, sau đó đâm đi vào. Chỉ đơn giản như vậy, giết ma đầu Bạch Tuyền Di, thoạt nhìn là lại cực kỳ đơn giản. Nhưng là, Trương Khởi Linh biết, nếu như là chính mình lời nói, sợ là trước tiên, liền sẽ bị Bạch Tuyền Di dùng một chút đạo cụ cùng kỹ năng cho bắn ngược ra ngoài. Thậm chí có khả năng bị phản sát, chỉ có Lâm Diệp, nó là Liệp Sát giả thân phận, nguyên cớ, rất dễ dàng miễn dịch Bạch Tuyền Di rất nhiều đạo cụ. Thực hiện vô cùng đơn giản đánh giết, tiểu ca, vị này Liệp Sát giả đại nhân, cũng quá nghiêu bức a. Ngô Tà miệng há lão đại, đây chính là cao cấp hệ thống a, vẫn là luyện thi hệ thống cường đại như vậy chủng loại. Nó liền một người một cây dao găm, liền cho xử lý a. Ân, đây là Liệp Sát giả cường đại, nguyên cớ, Ngô Tà, chúng ta coi như muốn chạy, cũng là chạy không thoát. Trương Khởi Linh đã chấp nhận Lâm Diệp cường đại. Hơn nữa nó áp căn bản không hề dự định muốn chạy trốn. Thấy Lâm Diệp ánh mắt nhìn về phía chính mình hai người bên này, nó liền cũng 10 điểm thản nhiên đứng dậy. Đối Lâm Diệp nói, Liệp Sát giả các hạ, ta có thể cho ngươi giết chết, nhưng là mời ngươi có thể hay không? Buông tha Ngô Tà, không, tiểu ca, đã nói, muốn chết cùng chết. Ngô Tà lập tức cũng đứng dậy. Đối Lâm Diệp nói, tới đi, ngược lại ta cùng tiểu ca tại cõi đời này ở giữa, cũng không có cái gì có thể lưu luyến. Các ngươi hai cái, nhìn tới lại thật không sợ chết a. Đã như vậy, ta liền thành toàn các ngươi a. Lắc đầu, Lâm Diệp cố ý một hồi cười xấu xa xông lên phía trước. Trong tay cầm lấy thế nhưng là đánh giết lưỡi đao a. Nhưng là đến trước mặt hai người thời điểm, nhưng lại bỗng nhiên ngừng lại. Giết, giết, nghiêm mặt phun ra hai cái giết chữ. Lâm Diệp hướng Trương Khởi Linh cùng Ngô Tà đầu đột nhiên vỗ một cái. Bọn hắn liền kinh ngạc nghe được, chính mình hệ thống thế mà đang bị bóc ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?